Phong Thần Châu, chương 2450, Thần Phong Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tinh môn tam đệ bị đoạt, tất cả đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Tam đệ, Tần Hải lúc này khẽ lẩm bẩm. Tuy nói lấy một địch bốn, thoạt nhìn Tần Ninh không rơi vào thế hạ phong, nhưng tiếp tục giao chiến, Tần Ninh có thể đủ sức chống cự không? Tần Hải lúc này có lòng giúp đỡ, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích. Gần cốt bị thương, hắn ta bây giờ không có cách nào thi triển linh khí. Kéo một hơi để sống cũng đã cực kỳ khó. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Bốn thân ảnh lúc này đột ngột lùi xuống. Đáng chết, Thiên Thương Kình lúc này sắc mặt ngầm dữ tợn. Ba vị, cuốn lấy tên này, ta giết tên Tần Hải kia. Thương Thiên Kình phẫn nộ quát. Được, nhất thời, ba người Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên xông ra. Ngươi tự tìm cái chết. Một tiếng quát chói tai vang lên. Tần Ninh lúc này chân đạp gió, tốc độ càng nhanh, tránh được công kích ba người, trực tiếp đi đến trước Thiên Thương Kình. Cái gì? Lúc này Thiên Thương Kình sửng sốt. Tốc độ của Tần Ninh sao có thể nhanh như vậy? Ba người Kim Hoa Đô đang làm cái gì? Vậy mà lại không ngăn được hắn. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Tần Ninh giờ phút này, một bước bước ra, Thần Phong Phá, một lời vừa dứt, đột nhiên tiếng gió chói tai vang lên. Một tiếng nổ tung vang lên ở phần bụng Thiên Thương Kình. Máu tươi ồ ạt chảy ra, Thiên Thương Kình sắc mặt hoảng sợ. Giờ phút này sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng, Thần Phong Phá, lấy gió làm vật dẫn, ngưng tụ điểm gió, tập trung đến một điểm, sau đó giải phóng ra. Cách chương.